Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Trường Không Vô Kỵ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đêm khuya, ánh trăng thật mạnh, Thánh Võ Học Viện sau, Thập Vạn Đại Sơn dưới chân, một đạo cực nhanh như gió thân hình, lóe chuyển nhảy lên, hướng gần chỗ mênh mông phong thượng chạy đến. Đây là một người thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi, bộ dáng rất là anh tuấn, một thân bó sát người màu ngân bạch võ phục, sạch sẽ lưu loát, anh khí bức người. Thúc thúc, Liệt Dương Tinh bị ta trộm được tay, Hoa Nhi tam âm tuyệt mạch âm dương điều hòa, ngược lại sẽ trở thành ưu thế. Nghĩ đến đây, Trường Không Vô Kỵ đi tới tốc độ tức khắc lại nhanh 3 phần. Không bao lâu, Trường Không Vô Kỵ đã tới rồi đỉnh núi Vọng Nguyệt Đài. Một đạo nhỏ dài lệ ảnh đang ở ngân bạch dưới ánh trăng chờ. 15-16 tuổi, trổ mã như hoa như ngọc, kiều diễm động lòng người. Hy Nguyệt Hoa vui mừng nghênh đón. Vô Kỵ ca ca, Liệt Dương Tinh bắt được tay sao? Ngươi xem. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng mở ra tay, một viên hỏa hồng sắc lửa cháy bốc lên hình thoi tinh thể, xuất hiện ở hắn trong tay. A, Liệt Dương Tinh, Hy Nguyệt Hoa kinh hỉ không thôi, trực tiếp duỗi tay chộp tới. Tư tương đương, tam âm tuyệt mạch cực âm chi khí, thúc đẩy Liệt Dương Tinh hỏa thế đột nhiên một trận cuồng bạo, đêm này nháy mắt bắn bay. A tương đương, Hy Nguyệt Hoa lăng không kêu sợ hãi. Tiểu tâm, Trường Không Vô Kỵ đúng lúc giang hai tay cánh tay, đêm này một phen ôm, bị thương không có, Trường Không Vô Kỵ quan tâm nói. Hy Nguyệt Hoa lại biểu tình có chút dị thường, theo sau thoát ly Trường Không Vô Kỵ ôm ấp, khẽ lắc đầu nói, không có việc gì. Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa chú ý này đó, hắn chỉ là ôn nhu quan tâm, Hoa Nhi đừng có gấp, ta địa vực dung lô mới có thể giúp ngươi luyện hóa điều hòa, nói không chừng ngươi tương lai tu vi sẽ so với ta còn cao. Đến lúc đó chúng ta Minh Nghiêu cổ trấn đã có thể lập tức ra 2 cái tiến vào tinh anh ban thiên tài. Bọn họ 2 người thanh mai trúc mã, lại là đính hôn từ trong bụng mẹ, quan hệ cảm tình vẫn luôn thực hảo. Gần nhất Hy Nguyệt Hoa nói Liệt Dương Tinh có thể giải cứu chính mình, vừa vặn nhà mình thúc thúc có thứ này, vì chính mình nữ nhân. Trường Không Vô Kỵ lúc này mới mạo hiểm trộm tới. Tới, ngồi xuống, ta tới giúp ngươi. Ân đương đương, Trường Không Vô Kỵ vòng đến này phía sau, đôi tay hướng lên trên một chương, một đạo màu đỏ sậm quang mang từ này đan điền chỗ ra thể, ở trên hư không bên trong nhanh chóng khuếch trương, hình thành một phương thật lớn địa ngục dung lô, âm u hắc ám địa vực dung lô, phóng xuất ra đáng sợ lực lượng, nó tựa hồ có thể cắn nuốt luyện trong thiên địa hết thảy sự vật. Quanh mình thiên địa nguyên khí vào lúc này cũng cực nhanh bị này hấp dẫn, lại lấy lò luyện chi lực luyện hóa. Lại là so cùng là nguyên võ cảnh ngũ trọng thiên võ giả tu hành khi, nhanh gấp 10 lần không ngừng, khó trách trước kia Trường Không Vô Kỵ tu vi thường thường chỉ có nhị trọng thiên, 1 năm trước mở ra võ hồn sau, tiến bộ vượt bậc thẳng tới ngũ trọng thiên, địa vực dung lô võ hồn, giam cầm cắn nuốt luyện hóa tam vị nhất thể, Liệt Dương Tinh luyện hóa, phi hắn không thể. Đêm này ném xuống đất vực lò luyện, Trường Không Vô Kỵ toàn lực phát động luyện hóa năng lực. Hồ tương đương đã chịu xâm nhập, Liệt Dương Tinh nội cực dương liệt hỏa, đột nhiên một cái bạo hướng, thế nhưng thiếu chút nữa đem địa ngục dung lô cấp chấn vỡ. Thực lực mới ngũ trọng thiên Trường Không Vô Kỵ, luyện hóa bực này bảo bối, trên thực tế cũng gánh chịu không nhỏ nguy hiểm. Cho ta luyện. Trường Không Vô Kỵ gầm lên giận dữ, toàn thân gân xanh bạo khởi, cuối cùng miễn cưỡng khống chế được Liệt Dương Tinh phản kích. Không lâu, luyện hóa năng lực thành công đột phá Liệt Dương Tinh, này nội cực dương liệt hỏa chi lực, bị luyện hóa thành lợi cho hấp thu cực dương linh dịch, dẫn thành một cổ chảy nhỏ giọt tế lưu, lăng không chảy xuôi đến Hy Nguyệt Hoa sau cổ long cốt chỗ, rót nhập đối phương trong thân thể, cực dương chi lực thành công hấp thu, Hy Nguyệt Hoa khống chế nó đi vào tam âm tuyệt mạch chỗ, trung hòa chính mình trong cơ thể âm khí, hết thảy thuận lợi, âm dương có thể điều hòa. Thần sắc của nàng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong cơ thể thống khổ càng ngày càng mỏng manh, trên mặt cũng giãn ra mở ra, âm dương hợp nhất, sinh hóa lực lượng càng cường đại. Hy Nguyệt Hoa cảnh giới, một trọng, nhị trọng, tam trọng, thẳng đến lục trọng thiên mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Lại là thật sự so với Trường Không Vô Kỵ, còn muốn cao nhất trọng thiên. Thật tốt quá Hoa Nhi, ngươi không có việc gì, còn tới rồi lục trọng thiên. Trường Không Vô Kỵ kinh hỉ nói, giờ phút này, hắn đã mồ hôi ướt đẫm, trong cơ thể nguyên lực gần như trống không, liền ngay tại chỗ chuẩn bị khôi phục. Đột nhiên, bang tương đương, một tiếng vang lớn truyền đến, lục trọng thiên Hy Nguyệt Hoa, ở Trường Không Vô Kỵ vừa mới nhắm mắt khi... Thế nhưng xoay người chính là một trường, ở giữa này ngực, phốc tương đương, Trường Không Vô Kỵ trong miệng máu tươi như mưa. Thật lớn lực lượng, đem hắn đánh lăng không bay lên, lăn xuống nơi xa. Hoa Nhi, ngươi, Trường Không Vô Kỵ che lại ngực cả kinh kêu lên. Không cần kêu ta Hoa Nhi, ta chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Đừng tưởng rằng có cái gì địa vực dung lô. Ngươi liền không phải năm đó phế vật, liền ngươi cũng tưởng trèo cao ta. Hy Nguyệt Hoa vô tình nói, ở ánh trăng bóng dáng hạ, nàng dường như nữ ma. Ngươi nói cái gì? Không nghĩ tới ngươi lại là loại rắn này bò cạp giống nhau nữ nhân. Mấy năm nay hoạn nạn nâng đỡ, đều là ngươi ở diễn kịch. Đáng giận, đáng giận. Trường Không Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi. Này hết thảy, phảng phất ác mộng, ha ha ha, đương nhiên, bởi vì nàng có càng tốt lựa chọn, ngươi ở trước mặt ta, tính thứ gì, thật mạnh bóng cây chung, đi ra một người vĩ ngạn thiếu niên, hắn tay cầm quạt xếp, thoạt nhìn khí độ bất phàm, là ngươi, Lạc Trường ca. Trường Không Vô Kỵ càng thêm kinh ngạc, phía trước cùng Hy Nguyệt Hoa. Cùng đi này Phi Vân Thành, trong thành tam đại gia tộc chi nhất, Lạc gia công tử Lạc Trường ca, cùng chính mình hai người tương ngộ trong khách sạn, nhân này khí độ phi phàm, cùng hai người lại tương ngôn thật vui, còn tưởng rằng bình sinh thiếu ngộ chi kỷ bạn tốt, nào từng tưởng, hắn thế nhưng là bực này âm hiểm tiểu nhân, các người mới nhận thức 3 ngày mà thôi, Trường Không Vô Kỵ bi nói. Cũng không phải là, 3 ngày thời gian đủ rồi, Nguyệt Hoa đủ để minh bạch ai càng thích hợp nàng, là ta, Lạc gia công tử, mà không phải ngươi cái này tiểu phế vật. Lạc Trường ca trào phúng nói, ta là phế vật, ngươi Lạc Trường ca hội tụ toàn bộ Lạc gia tài phú. Nét cũng bất quá lục trọng thiên tu vi, ta nếu nỗ lực tu hành, nhiều nhất 1 năm liền đem ngươi đạp lên dưới chân. Trường Không Vô Kỵ giận nhiên phản kích. Ha, địa vực dung lô, xác thật lợi hại. Đáng tiếc, ngươi sẽ không lại có cái kia cơ hội. Lạc Trường ca quạt xếp nhẹ lay động, vẻ mặt cao ngạo. Tiện nam tiện nữ, các ngươi cho ta đi tìm chết. Trường Không Vô Kỵ thừa dịp Lạc Trường ca tự phụ là lúc. Đột nhiên đạn nhảy dựng lên, một quyền phá không mà đến. Hừ. Hấp hối giấy rùa, Lạc Trường ca sớm có phòng bị, quạt xếp vừa thu lại, trở tay đó là một trường, oanh, bản thân Lạc Trường ca thực lực liền cao nhân nhất đẳng. Hiện giờ Trường Không Vô Kỵ lại là trọng thương, nơi nào sẽ chịu trụ đối phương phản kích, trực tiếp bị lại một lần đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa, Lạc Trường ca trọng điểm công kích địa phương, phi thường tàn nhẫn. Đúng là Trường Không Vô Kỵ đan điền. Trường Không Vô Kỵ lăn xuống Vọng Nguyệt Đài một bên huyền nhai biên. hắn trong miệng màu đỏ tươi không ngừng, đan điền cũng đã bị chấn nát, bộ dáng thê thảm, ngươi có thể đã chết. Lạc Trường ca tà khí cười, ngay sau đó, đó là một trường đánh chết mà đến. Trường Không Vô Kỵ không thể động đậy, căm hận hai mắt huyết hồng, hắn bi giận gào giống nói, nếu ta còn có kiếp sau, chắc chắn hai người các ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy. Ngươi, Lạc Trường ca trong miệng châm chọc, đoạt mệnh một kích, cũng cứ thế Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Nhưng vào lúc này, răng rắc tương đương, trên 9 tầng trời chợt khởi hám lôi. Lạc Trường ca thế nhưng không thể động đậy. Một đạo cắt qua phía chân trời lôi điện, nháy mắt rơi xuống, ở ba người khiếp sợ trong ánh mắt, ở giữa Trường Không Vô Kỵ. Lực lượng đi phía trước đẩy, chờ mắt đêm này mang lạc vách núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.